Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 293, C293, uy hiếp quận trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hàng ngàn chiến sĩ xông vào hội trường của tiệc tối từ thiện, bầu không khí tại hiện trường lập tức trầm xuống ngay sau đó. Một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc bạc phơ bước vào, trên người ông ta toát ra áp lực của người có địa vị cao, tạo cho người ta cảm giác không giận mà uy. Ông ta là Lý Huyên, quận trưởng quận Thiên Thục. Lý đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ của ngài vậy? Thế mà lại chống đối bổn quận chúa, không lẽ đây là ý của ngài? Vẻ mặt quận chúa lạnh băng nhìn Lý Nguyên hét lên. Quận chúa, xin bớt giận, là tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, xin quận chúa thứ lỗi. Lý Nguyên khiêm tốn nói với quận chúa, sau khi nói xong, ông ta nhìn về phía Đoạn Thiên Bằng, vẻ mặt lạnh lùng. Đoạn Thiên Bằng, ông biết mình đang làm gì không? Quận trưởng, ông, người đâu, dẫn ông ta đi. Đoạn Thiên Bằng đang định nói gì đó thì bị Lý Nguyên cắt ngang. Một nhóm chiến sĩ quân quận vệ của quận Thiên Thục tiến về phía Đoạn Thiên Bằng. Quận trưởng, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho các người làm tổn thương hắn. Vẻ mặt Đoạn Thiên Bằng cứng rắn, đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Ông, Lý Nguyên tức giận nhìn chăm chằm Đoạn Thiên Bằng. Hóa ra ông là quân đoàn trưởng Đoạn. Lúc này Diệp Phàm nhìn Đoạn Thiên Bằng nói. Đoạn Thiên Bằng là quân đoàn trưởng số 6 của quân Thiên Sách. Trước đây Mộ Bạch đã liên lạc với Đoạn Thiên Bằng, cũng nói với ông ta những sự việc liên quan đến Diệp Phàm. Vì vậy, lần đầu tiên Đoạn Thiên Bằng nhìn thấy Diệp Phàm, đã biết đối phương là đệ tử của quân chủ. Thiếu chủ, tôi sẽ yểm trợ người rời đi. Quân đoàn trưởng Đoạn, ông đừng can thiệp vào chuyện này, bọn họ không thể làm tổn thương tôi được. Diệp Phàm nhìn Đoạn Thiên Bằng nhẹ giọng nói, ánh mắt quét về phía Lý Nguyên, đi về phía ông ta. Khi Diệp Phàm đi về phía Lý Nguyên, súng trong tay của các chiến sĩ quân quận vệ đều chĩa vào Diệp Phàm, đồng thời kéo chốt an toàn, trong tư thế có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Ông muốn bắt tôi, Diệp Phàm nhìn Lý Nguyên, lạnh lùng nói, cậu đánh quận chúa, nhất định phải bị nghiêm trị. Lý Nguyên nhìn Diệp Phàm, sắc mặt uy nghiêm hét lên. Bốp vip. Đột nhiên, Diệp Phàm tát Lý Nguyên một cái khiến Lý Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều sợ ngây người, kể cả quận chúa. Bọn họ không ngờ người này còn dám đánh cả quận trường. Người đứng đầu của một quận giống như đại tướng ở biên cương, có quyền lực và địa vị cực cao. Không ai dám đắc tội với một quan chức cấp cao như vậy. Nhưng bây giờ Diệp Phàm lại tát vào mặt quận trưởng quận Thiên Thục ngay trước mặt mọi người, lá gan thật sự rất lớn. Cậu, Lý Nguyên bị Diệp Phàm tát ngã xuống đất, miệng phun ra máu, nửa mặt đỏ bừng sưng tấy, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bắn hắn đi, lập tức, Lý Nguyên trực tiếp ra lệnh. Những chiến sĩ quân quận vệ đang định bóp cò súng trong tay, trong khi những người khác thì sợ hãi lùi lại vì sợ bị ảnh hưởng. Dừng tay, đột nhiên giọng nói của Hoa Hồng Đỏ vang lên, cô ta búng tay một cái, một nhóm người khác xuất hiện. Giằng co với chiến sĩ quân quận vệ. Hoa Hồng Đỏ, cô muốn làm gì? Cô muốn đối địch với triều đình à? Vẻ mặt Lý Nguyên lạnh lùng nhìn Hoa Hồng Đỏ, lớn tiếng hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đại nhân, tôi đương nhiên không dám đối địch với triều đình, nhưng tôi và công tử này có mối quan hệ không đơn giản, ông không thể động vào hắn. Hoa Hồng Đỏ nói, nếu tôi nhất định phải đụng thì sao? Lý Nguyên lạnh lùng hét lên. Nếu Lý đại nhân nhất quyết đụng vào Diệp công tử thì tất cả sản nghiệp và chi nhánh của Thương hội Thiên Long ở quận Thiên Thục của chúng tôi sẽ rút khỏi quận Thiên Thục. Lúc này Mai Hà nhìn Lý Nguyên, bình tĩnh nói, Mai tiên sinh. Lý Nguyên nhìn Mai Hà với vẻ mặt ngạc nhiên, nếu hôm nay Lý đại nhân muốn động đến Diệp công tử, thì tôi e rằng mọi hợp tác giữa Thương hội Thiên Long của chúng tôi và quận Thiên Thục sẽ bị chấm dứt, bao gồm cả việc phát triển và đầu tư các sản nghiệp lớn đều sẽ dừng lại hết. Thậm chí rút khỏi quận Thiên Thục, Mai Hà đẩy cặp kính gọng vàng lên, nhìn Lý Nguyên và nói. Ôi, nghe được lời nói của Mai Hà, sắc mặt của Lý Nguyên trông rất xấu xí, những người khác thì đều ngạc nhiên. Thương hội Thiên Long đã phát triển một số lượng lớn các dự án và chi nhánh sản nghiệp lớn ở quận Thiên Thục, chiếm 40, toàn bộ nền kinh tế của quận Thiên Thục. Một khi Thương hội Thiên Long chấm dứt tất cả các dự án sản nghiệp lớn ở quận Thiên Thục và rút khỏi quận Thiên Thục, chắc chắn đó sẽ là một đòn chí mạng đối với nền kinh tế của quận Thiên Thục, sẽ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của quận Thiên Thục, thậm chí gây ra tình trạng hỗn loạn lớn. Hậu quả này cho dù Lý Nguyên là quận trưởng cũng không thể chấp nhận được. Mai tiên sinh, lẽ nào cậu và tên này có quan hệ gì? Lúc này, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn Mai Hà. Diệp công tử là khách quý hàng đầu của Thương hội Thiên Long chúng tôi. Ông động đến hắn tức là đánh vào mặt Thương hội Thiên Long. Đương nhiên Thương hội Thiên Long chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Thương hội Thiên Long của chúng tôi rút khỏi quận Thiên Thục, hậu quả sẽ ra sao? Tốt nhất Lý đại nhân nên suy nghĩ kỹ. Mai Hà lạnh lùng, đầy uy nghiêm nhìn Lý Nguyên hét lên. Cách chương.